Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 413 ngoài ý liệu. Thật vậy chăng? Đúng vậy, có phải hay không? Không sai biệt lắm như vậy cao. Soái khí bạch nhân thanh niên nâng lên tay, so cái đại khái thân cao, sau đó lại miêu tả nói, tóc ngắn không sai biệt lắm so với ta trường một chút. Diện mạo ta là không thấy được. Bất quá thoạt nhìn rất lạnh một người, nam hy đoan trang thanh niên biểu tình. Ngoài ý muốn hắn là thật sự thấy, này cũng không ảnh hưởng dự tính của nàng, còn có trợ giúp nàng kế hoạch. Không sai, chính là hắn, ta liền sẽ không lừa gạt ngươi đi. Theo ta đi, ta mang ngươi đi tìm. Hắn đi phương hướng ta còn nhớ rõ, bạch nhân thanh niên chiều nam hy lại lần nữa vươn tay. Muốn đi lôi kéo nam hy tay. Nam hy cười cười. Không có bị hắn bắt lấy, bắt tay cắm vào trong túi. Vậy phiền toái ngươi, thanh niên nhìn nam hy tươi cười phô cua thần. Một đôi màu nâu đôi mắt tỏa sáng, từ bốn người ở phía trước đi đầu đi. Nam hy đã bị bọn họ vây quanh ở trung gian, đi tốc độ không mau cũng không chậm. Đại gia mồm năm miệng 10 bắt đầu bộ tin tức. Nam hy đối bọn họ cũng không nói dối, sáng tỏ chính mình là tới quay chụp quảng cáo. Lại không có minh rốt cuộc là vì cái gì nhãn hiệu chụp quảng cáo. Cũng chính là hết thảy lời nói đều là thật sự. Lại không có chấn cửa ải kiện ra tới. Từ bọn họ trong miệng, Nam Hy cũng biết bọn họ thân phận. Đảo không phải cái gì không nghề nghiệp nổi danh. Cũng không phải đầu đường lưu manh. Dùng bọn họ nói tới chính là bọn họ kỳ thật đầu đường nghệ thuật gia. Thả vẫn là cao đẳng học viện học sinh. Đến nỗi là cái nào cao đẳng học viện. Mấy người cũng không có ra tới, kia phó khó có thể mở miệng bộ dáng, giống như là biên không ra, mắt thấy con đường càng đi càng thiên. Nam Hy nhìn như ở cùng mấy người lời nói, ánh mắt thỉnh thoảng chuyển động ở chung quanh, phía trước nàng liền cùng bạn trai đi lạc, ngừng ở lộ trung ương chính là vì tìm bạn trai, cho nên như vậy hành vi ở mấy người xem ra cũng một chút không kỳ quái. Thẳng đến người chung quanh càng ngày càng ít, địa phương càng ngày càng thiên. Liền phòng ốc loại hình đều trở nên không giống nhau. Nam Hy bị bọn họ đưa tới một cái như là vứt đi nhà lầu trước cửa. Như thế nào không đi rồi? Thanh niên đối dừng lại bước chân Nam Hy hỏi. Nam Hy, ta bạn trai lại ở chỗ này mặt sao? Thanh niên cười nói. Không vào xem như thế nào biết. Ta mới vừa gọi điện thoại hỏi bằng hữu. Thật đúng là nhìn đến ngươi người ở bên trong. Nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút xem. Bên cạnh một người khác đi theo nói, kỳ thật bọn họ đều không ngu, Nam Hy nếu là đánh đến thông bạn trai điện thoại, sao có thể ở ven đường nhìn đông nhìn tây tìm người. Này vừa thấy chính là nam nữ bằng hữu cãi nhau, dùng mình, vào đi thôi, hoặc là ngươi ở bên ngoài chờ, chúng ta đi vào đem người cho ngươi mang ra tới. Lời này người, rõ ràng không tính toán lưu cá nhân bồi Nam Hy cùng nhau chờ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ là chắc chắn Nam Hy sẽ theo chân bọn họ cùng nhau đi vào. Xoáy nhất cái kia thanh niên, cũng chính là kêu duy ni nam nhân, duỗi tay đáp thượng Nam Hy bả vai. Đi đi đi, đừng sợ, Nam Hy bị hắn nửa đẩy mang vào bên trong đi. Nam Hy dự đoán đến rất nhiều loại tình huống, vứt đi nhà lầu sẽ có cái gì, này đàn gia hỏa nhóm lại sẽ làm cái gì. Nhưng mà có đôi khi dự đoán cũng không nhất định là có thể đoán trúng chân tướng. Bị mấy người mang theo đi vào trong lâu, lại xoay cái mấy cái hiệp đi vòng, vào mấy cái môn, cuối cùng nhìn đến chính là cái hải tràng. Bên trong cảnh tượng bố trí thực làm càn, không có cố định quy tắc, càng thiên hướng với tuổi trẻ điên cuồng. Duy Ni đem Nam Hy đưa tới một cái điều rượu quầy ba trước. An bài nàng ngồi xuống sau, những người khác liền ngồi ở nàng bên cạnh. Ngăn trở sáng sớm nhìn trộm lại đây tầm mắt các chủ nhân. Làm Nam Hy miễn với bị người quấy rầy. Nam Hy nhướng mày, loại này phản ứng lại lần nữa cùng nàng suy nghĩ không quá giống nhau. Duy Ni kêu đến đây đi đài dạy dỗ sư. Cùng đối phương giao lưu vài câu. Nam tin nghe hiểu được bọn họ lời nói. Duy Ni là đang hỏi đối phương. Phía trước khởi nam tử tóc đen ở nơi nào. Đem người mang lại đây nhìn xem monster điều tử sư hẳn là cùng Ginny rất quen thuộc. Miệng thượng ghét bỏ, vẫn là kêu người tới đi tìm money. Ginny lại cấp Nam Hy điểm một chén rượu. Điều tử sư tầm mắt rơi xuống Nam Hy trên người. trên dưới đem Nam Hy đánh giá một vòng sau, cười nói, như vậy, xinh đẹp châu Á thật hiếm thấy, Duyni đặc biệt tự hào nói. Bằng hữu của ta, đó là đương nhiên, Nam Hy không biết chính mình khi nào cùng đối phương làm bằng hữu. Điều tử sư không có cùng Nam Hy nói chuyện với nhau. Chẳng qua cùng Nam Hy gật đầu ý bảo chào hỏi, liền đi điều rượu, hắn kỹ thuật thực hảo. Không bao lâu liền đem Nam Hy rượu điều hảo đặt ở trên bàn. Mặt khác cấp Duyni bọn họ cũng tắc đổ một chén rượu. Trong lúc này, Nam Hy lại cấp Quý Mặc Sâm đã phát một cái tin tức. Đem chính mình sở tại cho hắn đánh. Sau đó rất có hứng thú nhìn chung quanh. Ngay từ đầu sở dĩ sẽ cùng Duyni bọn họ đi. Kỳ thật càng có rất nhiều ở thử. Thử không phải Duyni bọn họ muốn làm cái gì. Mà là thử Quý Mặc Sâm có phải hay không liền ở chung quanh. Phải biết rằng nàng đuổi theo Quý Mặc Sâm đi. Tuy rằng chậm linh, cũng tuyệt đối không có cùng vứt khả năng tính. Duy nhất khả năng tính chính là Quý Mặc Sâm cố ý ẩn nấp rồi. Vì cái gì muốn giấu đi? Thật là sinh khí không nghĩ thấy nàng sao? Nam Hy không cảm thấy Quý Mặc Sâm có thể khí đến trình độ này. Huống chi hắn cũng không phải cái loại này sinh khí liền dùng mình rốt cuộc cá tính. Cho nên ở một trận suy tư sau, Nam Hy liền cảm thấy Quý Mặc Sâm khẳng định không đi ra. Không chừng liền giấu ở cái nào địa phương ở trái lại sát nàng. Nam Hy cảm thấy Quý Mặc Sâm loại này hành vi nhàm chán lại khôi hài. Rồi lại không có biện pháp thật sự đi luôn. Lại tiếp theo Duyni bọn họ liền đụng vào họng súng lên đây. Thả xem Quý Mặc Sâm có phải hay không thực có thể nhẫn. Hoặc là nhận bao lâu. Mãi cho đến nơi này. Nam Hy nhưng thật ra thật sự dâng lên linh hứng thú. Cũng mặc kệ Quý Mặc Sâm có phải hay không thật sự đang âm thầm quan sát. Chính mình có phải hay không đã đoán sai. Có như vậy một phen gặp gỡ giống như cũng man hảo ngoạn. Nam Hy đem trong tay chén rượu bưng lên tới. Đoan trang bên trong màu hồ phách rượu. Duyni một chân dẫm lên mặt đất. Một chân khúc đạp lên cao ghế nhỏ lan thượng. Cúi người tới gần Nam Hy. Không yên tâm sao. Nếu không ta uống trước một ngụ mani. Hắn xong liền đi lấy Nam Hy chén rượu. Sau đó ngửa đầu không có đụng chạm đến chén rượu. Đem bên trong chất lỏng đổ một ngụm miệng mình. Nam Hy nhìn hắn đem rượu nuốt vào. Lại đem ly rượu đưa tới Nam Hy trước mặt. Trong ánh mắt lộ ra điểm khiêu khích tà khí. Nam Hy cảm thấy chính mình hiện tại có lẽ nên mặt đỏ một chút. Mới càng thêm hợp với tình hình. Càng phối hợp hắn này vừa ra chơi soái diễn xuất. Cái này ý niệm thoảng qua đi. Cũng mặt đỏ không đứng dậy. Ở như vậy ánh đèn hạ cũng nhìn không ra tha sắc mặt. Nàng liền ý tứ rũ xuống mí mắt. Có điểm ngượng ngùng. Tâm lại nâng lên lông mi. Nhìn đến Duyni càng đắc ý tươi cười. Duyni càng thêm tới gần nàng. Mắt thấy liền phải gần sát Nam Hy bên tai. Người còn muốn bao lâu mới đến? Nam Hy lời nói gây mất hứng vang lên. Duyni tạm dừng hạ. Lại tiếp theo tới gần. Dùng khàn khàn tiếng nói. Thực mau. Đừng có gấp, Duyni nhìn càng ngày càng gần tóc đen cùng trắng nõn lộ tai. Hắc bạch phân minh ngoài ý muốn lệnh nhân tâm động. Đó là ánh sáng có khuynh hướng cảm xúc hắc. Trong sáng lại trơn bóng bạch. Hết chương.